Giang Sơn, quyển 2 chương 27, Dã Nhân Lĩnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 27, Dã Nhân Lĩnh 1. Có một cái quan đạo thông hướng kinh đô, Dã Nhân Lĩnh có phải là ở trên cái quan đạo đó hay không? Tiết Phá Dạ nhớ tới cái quan đạo Tịch Liêu ở bên hồ Tiểu Kính kia, ngày đó Vương Thế Trinh đúng là từ quan đạo kia vào kinh, nếu Dã Nhân Lĩnh thật sự là ở trên cái quan đạo đó, khi đi qua hồ Tiểu Kính tự nhiên phải nhanh chân đến xem Lục Nương Tử có phải đang ở chỗ đó hay không. Dục ngựa chạy điên cuồng, tiếng gió vù vù, Tiết Phá Dạ sợ Hy Lôi nghe không thấy, thanh âm nói thật lớn. Hy Lôi cũng lớn tiếng nói, không phải, đi thông kinh đô có 3 con đường, 2 quan đạo cùng 1 thủy đạo. Một quan đạo là thương đạo, người đến người đi thực náo nhiệt, còn có một cái quan đạo vòng xa chút, nghe nói đó là quân đạo, người đi đường giảm rất nhiều, hơn nữa quân đạo nọ có mấy chục dặm đường đều ngập trong cỏ lau, có chút âm trầm, rất nhiều người cũng không dám đi. Tiết Phá Dạ có chút kinh ngạc, thì ra đi thông kinh đô có 3 con đường, trách không được mình nhìn thấy con đường kia người ở rất thưa thớt, thì ra đường đó lại là quân đạo người khác không dám đi, có thể ở bên cạnh con đường kia tìm được địa phương bí ẩn như Hồ Tiểu Kính, Trần Phú bản lãnh thật ra cũng không nhỏ. Vì sao kêu là quân đạo vậy? Tiết Phá Dạ hỏi, vì sao người khác không dám đi? Hy Lôi tựa như đối với cái này hiểu biết không ít, lớn tiếng giải thích. Cái quân đạo kia tạo nên đã khá lâu, nghe nói là khi khai quốc đã tạo nên, đến hiện tại đã có tới 100 năm. Khi đó còn có rất nhiều người không phục sở triều soán vị, cho nên triều đình bạo binh đánh giết chung quanh, mỗi lần bắt được người là từ trên đường này trở về thành, vừa đi vừa giết, trên con đường này đã chết không ít người, nghe nói trước đây mặt đất là màu đỏ, bị máu tươi nghịch tặc trong miệng triều đình nhiễm hồng, thẳng đến sau này năm Lô Ít tu sửa, mới một lần nữa đem quan đạo kia sửa chữa lại, không còn dấu vết màu đỏ, bất quá nghe người ta nói nơi đó nửa đêm sẽ có quỷ kêu, đó là oan hồn khóc lóc. Tin tức một khi truyền ra, vốn không có người nào dám đi con đường đó, hơn nữa mọi người đều nói, chỉ cần là tù phạm đi qua con đường kia, nhất định sẽ bị oan hồn quấn thân, cuối cùng oan mà chết. Nói đến khúc sau, Hy Lôi tựa như có chút sợ hãi, không tự chủ được áp sát phía sau Tiết Phá Dạ, thân thể mềm mại nóng bỏng áp lại, Tiết Phá Dạ thậm chí có thể cảm giác được thân hình nàng đang phát run. Mỗi một triều đại củng cố đều phải trải qua máu cùng sắt tẩy rửa, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi khi thay đổi quyền lực. Nghe Hy Lôi vừa nói như vậy, Tiết Phá Dạ thật ra rõ ràng Vương Thế Trinh vì sao từ trên con đường này đi vào kinh. Y theo cách nói kia tù phạm đi ngang qua con đường này sẽ oan mà chết, như vậy Vương Thế Trinh vào kinh chịu thẩm coi như là nửa tù phạm đi qua con đường này mà nói tự nhiên là có người muốn trù hắn chết đi, nghĩ đến đều là bút tích của Hà Nho Hội. Trò chơi mê tín này, người cổ đại là cực kỳ tin tưởng, bất quá Tiết Phá Dạ là người đời sau trải qua khoa học giáo dục đối với cái chuyện mê tín này là rất là không tin. Lại nói những oan hồn này, đều là bị quan binh triều đình giết chết, cho dù muốn oan quỷ quấn thân cũng chỉ sẽ quấn đến trên người quan binh, không có đạo lý đi quân tù phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Sư chạy nhanh như tia chớp, như lưu tinh ở trên đường, sắc trời đã muốn tối đen, ánh trăng sáng tỏ ôn nhu như nước chậm rãi dâng lên ở màn trời, đất trời một mảng u quang. Từng trận gió lạnh quất vào trên mặt, khuôn mặt Tiết Phá Dạ có chút trắng bệch. Vậy Dã Nhân Lĩnh là ở trên đường nào? Tiết Phá Dạ hỏi, ở thương đạo, hay là thủy đạo mà cô nói? Ở thủy đạo, Hy Lôi giải thích nói, ra khỏi thành hơn 60 dặm chính là Dã Nhân Lĩnh, chỉ cần qua Dã Nhân Lĩnh chính là Thu Lương Hà, đi thuyền vào kinh, rất nhiều người đọc sách đều thích con đường này. Tiết Phá Dạ nhíu mày, rung lên cương ngựa tuần mã phi càng thêm nhanh. Cửa thành chung quanh thành đóng mở Hàng Châu cũng có canh giờ cái gọi là mặt trời mọc mà mở, gà lên chuồng thì đóng, cửa thành nghiêm khắc dựa theo canh giờ mà đóng mở cửa thành. Mặt trời mọc, là chỉ giờ Mão, gà lên chuồng, là chỉ giờ Sửu, một ngày cửa thành cũng chỉ đóng 2 canh bình, nếu là thời kỳ chiến loạn, vậy sẽ có thời gian đóng mở khác. An đa mà thôi, cái này đương nhiên là ở thời kỳ Thái, thật ra ở thời kỳ Thái Bình, nếu không phải ở khuya khoắt ra vào cửa thành, quan binh thủ thành cũng sẽ không tuần tra thêm, dù sao mỗi ngày người đến người đi như nước chảy, nếu như mỗi người đều phải xem xét một phen, vậy mệt cũng phải mệt chết một đám người. Tiết Phá Dạ thực nhẹ nhàng ra khỏi thành, thẳng về phía Dã Nhân Lĩnh mà chạy như điện. Trăng sao trong sáng, dưới ánh trăng Dã Nhân Lĩnh yên tĩnh mà quỷ dị, trừ bỏ gió nhẹ thối qua cây cối lắc lư phát ra thanh âm sàn sạt, toàn bộ sơn cốc cùng sườn núi đều yên lặng như chết chóc vậy. Sơn cốc rất trũng, đường lại khá bằng phẳng, chỉ là hai bên sườn núi tràn đầy cây cối rậm rạp giống như hai hồng hoang cự thú phủ phục ở trong bóng đêm, đang giằng co lẫn nhau. Chỗ cửa ra đầu đông dã nhân lĩnh không xa có một mảng hồ lớn, bởi vì con tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đường này người đi không nhiều lắm, cái hồ lớn nọ cũng không có người quản lý, năm rộng tháng dài, đã hình thành một mảng nước cạn, tuy rằng còn có chút chỗ vẫn là hồ nước trong suốt nhưng đại bộ phận khu vực đã muốn bị cỏ lau rậm rạp che khuất, nếu ở ban ngày nhìn lại, từng mảnh, hầu như nhìn không thấy điểm cuối. Trong rừng trên sườn núi, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng người đang nhẹ nhàng chớp lên. Ở Hà Hoa Đồng, ngươi có biết rõ ràng bọn họ khi nào thì đến hay không? Ở chỗ sâu trong cánh rừng, sau một đám cỏ dày truyền đến một thanh âm có chút trầm thấp. Không biết, một giọng nữ mềm mại trả lời. Đây tự nhiên là người thanh liên chiếu phân Đà Hàng Châu, đã muốn ở hai bên sườn núi mai phục xuống. Ngươi không biết, thanh âm trầm thấp nọ là Quỳ Hoa Đồng, có chút không vui nói. Ngươi không phải nói bọn họ nhất định sẽ đi ở trên con đường này sao? Lục nương tử cũng giấu ở mặt sau bụi cỏ thấp giọng nói. Đúng, bọn họ là muốn từ con đường này về kinh. Quỳ Hoa Đồng ồ một tiếng, phun ra một ngụm nước miếng, cười lạnh nói. Đêm nay chẳng những phải cứu ra Đào Hoa Đồng, lão tử còn muốn đem cái đầu của Đàm Tử Thanh con chó già nọ lấy xuống, cũng vì thất sư muội báo thù. Đúng rồi, còn có 4 con chó thủ hạ của hắn nữa, đồng loạt chặt bỏ đầu. Lục nương tử lại thở dài, trong thanh âm không phải không có lo lắng. Mong, mong rằng như vậy, Quỳ Hoa Đồng nghe ra lục nương tử giọng điệu không đúng, thấp giọng hỏi. Cô làm sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô còn có gì lo lắng, cô nương thủ hạ của cô không phải nói không thành vấn đề sao? Lục nương tử nhẹ giọng nói, tỉ muội của ta trên người con chó ngu ngốc Hà Nho hội chiếm được tin tức biết Đàm Tử Thanh sẽ áp giải Đào Hoa Đồng vào kinh, hơn nữa phải qua dã nhân lĩnh. Đàm Tử Thanh lão hồ ly nọ, đối ngoại thông báo ngày mai sẽ lên đường, thật ra đó là che mắt người khác, lo lắng có người ở nửa đường chặn lại mà thôi, trên thực tế tối nay sẽ quay về kinh. Nếu không phải tỉ muội của ta đúng lúc thông báo, chỉ sợ cứ như vậy để cho Đàm Tử Thanh đem Đào Hoa Đồng mang về kinh đô. Trầm mặc một lát thở dài, nếu như Đào Hoa Đồng ở nhà ngục Hàng Châu không có đem chúng ta khai ra, trở lại kinh đô, vào đô sát viện, chỉ sợ cái gì cũng đều bị buộc nói ra. An dần Quỳ Hoa Đồng có chút phẫn nộ nói, đám cầm thú kia căn bản không phải là người. Lục nương từ thanh âm có chút phát run, nghe nói đô sát viện có thiết tứ doanh chuyên môn phụ trách bức cung, thủ đoạn so với thiết tam doanh càng độc ác, vào cửa thiết tứ doanh, không thế không nói thật. Quỳ Hoa Đồng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy bi phẫn. Một trận yên tĩnh làm người ta khủng bố tựa như là muốn đánh phá loại không khí nặng nề này, Quỳ Hoa Đồng rốt cuộc nói. Hà Hoa Đồng, tỉ muội thủ hạ của cô thật ra cũng thực lợi hại, ngay cả Hà Nho hội cầu tặc nọ đều có thể điều khiến, từ trong miệng hắn lấy ra tin tức ta thật sự có chút bội phục. Lục nương từ lạnh lùng thốt, nam nhân không phải đều giống nhau sao? Nhìn thấy nữ nhân, đều quên chính mình là ai, mấy chén mê hồn thang uống vào, có thể có lời thật gì không thế nói. Thanh âm tràn đầy khinh thường, Quỳ Hoa Đồng có chút xấu hổ cười cười, liên tục nói. Hà Hoa Đồng, cô cũng không thể phủ định toàn bộ mọi người, thiên hạ này còn có nam nhân tốt như ta mà, ha ha. Đúng rồi, tỉ muội nọ của cô nếu đem Hà Nho hội nắm giữ ở trong tay, không bằng tìm một cơ hội giết cấu quan nọ coi như là vì dân trừ hại. Lục nương từ thản nhiên nói, không thế giết hôn quan tham quan như vậy càng nhiều càng tốt, ngụy triều nếu đều là người làm quan như thế chúng ta phục quốc có hy vọng rồi. Quỳ Hoa Đồng vội nói, đúng vậy, cũng đầu óc của ta, ha ha. Cô nghĩ rõ ràng, xem cái thanh âm thậm chí đều bị tiếng trong rừng chỉ có hai người gì dầm nói gió thổi lá cây lay động sàn sạt che giấu. Ánh trăng từ khe hở cành lá chiếu vào trong rừng, như những ngôi sao vỡ vụn chiếu lên trên người Quỳ Hoa Đồng cùng lục nương tử, hai người lại đều đồ đen che mặt chỉ lộ ra hai mắt ở chỗ sâu trong rừng, không ít người cũng đồ đen bịt mặt đều ấn nút trong đó. Tà đàn, VN, cũng không biết hòa thượng cùng Cúc Hoa Đồng ở bên kia làm gì. Cũng không phải là hòa thượng kia lại niệm mấy cái kinh văn chết tiệt kia chứ. Quỳ Hoa Đồng cố ý muốn đánh phá loại yên tĩnh chết chóc này, miệng cũng nói không ngừng. Lục nương từ lạnh lùng cười nói, tự nhiên là nghĩ đến tâm sự, nghĩ chính mình siêu sinh như thế nào. Quỳ Hoa Đồng nghe ra ý tư oán hận hàm xúc trong thanh âm lục nương tử, ngạc nhiên nói. Hà Hoa Đồng, cô nói chuyện sao lại là lạ như vậy? Chờ cứu ra Đào Hoa Đồng, xong chuyện này, ta có chuyện nói cùng với các ngươi. Lục nương tử bình tĩnh nói, chuyện gì, chuyện hòa thượng, lục nương tử gắn từng chữ, cho các ngươi thấy rõ hắn là Phật hay là ma, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.